Đường trở về tại dị thế giới. Chương 379, đừng chọc tới ta. Khóc chuyện audio.com. Khi A, Long bước ra, không có hào quang, cũng như thiên địa biến sắc như trong lời đồn, mà chỉ có phong thái như một cơn gió. Hắn không đứng đó, chỉ có ý định muốn ngồi. 12 hắc giáp nhân ngay lập tức không ai bảo gì ai. Bởi vì bọn chúng đều không phải người sống, mà là khôi lỗi luyện chế thành, không có sĩ diện hão của nhân loại. Bọn chúng có ý thức tu duy độc lập, nhưng mà trong mắt bọn chúng, người sáng tạo ra bọn chúng là thần. Bọn chúng sống chết đều là vì vinh quang của thần của bọn chúng. Lúc này khi 12 hắc giáp nhân kết thành một cái ghế bằng thân thể người xếp thành. A, Long lúc này mới ngồi xuống, một tay chống cằm mà nhìn đám người này mà nói. Các ngươi là ai? Thấy câu hỏi của A, Long, thấy khí thế không giận tự uy của A, Long, không ít người phải úy kỵ. Lúc này từ trong đám người xuất hiện một nam thanh niên. Vô cùng tiêu xoái, khuôn mặt cực kỳ ngạo khí. Nhìn A, Long không hề kiêng dè chỉ tay vào mặt A, Long mà nói rằng. Ngươi chính là Hắc Ma. A, Long nghe thấy câu hỏi này. Hắn chỉ im lặng, hắn biết tên kia trước khi đến đây. Đã tìm hiểu kỹ thân phận của hắn rồi. Hỏi thế chỉ là có lệ mà thôi. A, Long hắn cũng lười cùng tên ngu xuẩn này nói nhiều. Hắn chỉ im lặng mà xem tên hề này hành động gì tiếp theo. Thấy A, Long không đáp gì, chỉ ngồi trên ghế ngồi bằng người kia, một bên chống cằm mà nhìn thanh niên kia. A, Long gieo mặt nạ quỷ, tuy tên kia không nhìn thấy được khuôn mặt A, Long biểu hiện sắc thái, nhưng mà hắn là thiên tài đi đến đâu cũng được người nịnh hót vây quanh. Hôm nay bị người lờ đi, hắn làm sao có tâm trạng tốt được. Tên thanh niên kia sắc mặt xấu đến cực điểm, đang muốn nói gì thì bên cạnh một lão giả đứng ra bênh vực nói. Hắc ma ngươi không phải ngay cả, phong thái lịch sự cũng không có đó chứ. Thiếu hoàng nhà chúng ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? A, Long thấy lão giả này hỏi như thế, thấy hắn cũng lười liếc, nhàm chán mở miệng, đã biết tên của ta, cũng biết ta là ai, còn hỏi ta làm cái gì? Ta không có nhiều thời gian, có dám mau phóng, không phóng liền cút về nhà, trước khi ta đổi ý giết toàn bộ các ngươi. Nghe thấy A, Long nói vậy, không để đám người bọn hắn vào mắt, thanh niên cùng đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải úy kỵ A, Long thế lực sau lưng, bọn chúng liền có xung động muốn lao lên giáo huấn A, Long hắn. Lúc này thanh niên kia khuôn mặt có chút tái xanh. Không từ trên trời hạ xuống đất nói chuyện với A, Long. Mà vẫn cao cao tại thượng ở trên trời. Từ trên cao mà nhìn xuống A, Long. Trong lòng kiêu ngạo vô cùng nói ra. Hắc ma ngươi có biết tội của mình? A, Long nhàm chán lười nhìn nói. Có dám mau phóng, ta có tội gì? Ta không biết. Nam tử kia cười lạnh nói ra. Ngươi diệt trừ dược cốc. Mộc Tây gia tộc, Hắc Ma Môn, có điều này sao? A, Long hắn lười biếng nói. Ta có giết rất nhiều A Miêu. A Cẩu hình như trong số thế lực ta giết. Hình như cũng có tên mà ngươi vừa nói A, nghe thấy thế nam thanh niên kia cười lạnh. Đó là thế lực của Minh Vương Thần Quốc chúng ta. Ngươi đã nhận tội mình là thủ phạm ra tay. Vậy thì ngươi tự mình chịu trói. Hay để chúng ta trói ngươi lại? Ta chỉ chặt đứt hai chân ngươi, phế ngươi tu vi, đem ngươi quỳ trước mặt Minh Vương để chúng ta nhận tội. A, Long cười lạnh nói ra, khẩu vị thật lớn, có phải hay không ta không đi cùng ngươi, ngươi muốn diệt tộc ta. Chấm, thanh niên áo vàng kia cười lạnh, trong mắt chứa đầy tia tàn nhẫn nói, đó là điều đương nhiên. A, Long nhún vai nói, ta chỉ quỳ trời đất quỳ cha mẹ. Kẻ khác muốn ta quỳ, ta không có hứng, không phải ngươi muốn làm gì thì làm nói gì thì nói. Người đâu bắt lấy hắn, thanh niên áo vàng cười lạnh, phái thuộc hạ lao lên, nhưng mà hắn chưa kịp nói hết câu, nhưng thuộc hạ lao lên muốn nhân cơ hội này bắt A, Long. Thì nghe tiếng gió vang lên, vô số đạo kiếm ảnh vô cùng mạnh mẽ không biết từ đâu đánh tới. Phốc, phốc, Phốc, đầu của gần 10 tên sinh tử cảnh giới đi theo nam tử kia. Đầu bay lên cao, cổ bị người chém thành vết cắt vô cùng ngọt, máu không ngừng phun ra. Bịch, bịch, bịch, bịch, hơn chục thi thể không đầu bị cắt ngã xuống dưới đất. Đi kèm với đó là vô số cái đầu bị chém đứt rơi xuống đất. Lúc này thấy một màn này, khuôn mặt nam tử áo vàng kia, tái xanh, hắn cảm thấy nguy cơ chập trùng ập tới. Khóa chặt thân thể của hắn, hắn có thể chắc chắn nếu hắn có động tĩnh gì, liền bị người chém giết. Ở đây không ít người xem chuyện vui, cũng im bặt, không dám mở miệng ra nói một lời, âm thầm cảm khái. Hắc Ma Tu La đúng là Hắc Ma Tu La, giết ngươi không báo trước, không nguyên nhân, chỉ là muốn giết ngươi liền giết, đây là cỡ nào bản sự và sát phạt kia chứ, nghĩ tới chỉ chưa tới một giây liền giết gần 10 cái sinh tử cảnh. Liền không phải chuyện đơn giản, trong mắt bọn họ, không phải ai cũng có thể làm được như thế, mọi người ở đây thấy chục cái xác đang đầm đìa máu tươi. Bọn họ không tự chủ được mà sờ lên cổ mình, bọn họ cảm thấy cổ họng mình rét lạnh, như những đường kiếm kia chém lên cổ mình vậy. Lúc này không ít người từ xa chứng kiến cảnh này, không khỏi rét lạnh trong người, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo từ bao giờ. Lúc này Long lúc này mới bắt chéo chân, lười biếng mở miệng, ngươi biết vì sao ta không giết ngươi? Không đợi nam tử áo vàng kia nói Long lạnh lùng. Ngữ khi lạnh lẽo nói ra, ta không cần biết ai phái ngươi tới đây, ngậm mồm lại và chuyển toàn bộ lời ta nói tiếp theo cho hắn đây. Lúc này khuôn mặt nam tử áo vàng khuôn mặt đã không còn một chút máu. Khuôn mặt tái xanh, lúc này Long nhìn khuôn mặt nam tử kia mà nói rằng, ta không cần biết ngươi là ai, không muốn biết ngươi đến đây có mục đích gì. Ta đại diện cho ý chí của Hắc Phong Trấn nói với các ngươi. Cũng nói thêm người toàn thiên hạ, ta ở đây không có hứng thú gì đến đất đai hay quyền lực của bọn chúng. Ta xuất thế trấn thủ ở đây, là để thủ hộ, các ngươi nếu muốn sống yên ổn, không muốn dân chúng lầm than, thì đừng chĩa mũi nhọn về phía ta. Ta so với các ngươi có nhiều thứ để mất hơn ta rất nhiều đó. Người không phạm ta, ta không phạm người, ta không thích chiến tranh, nhưng cũng bất kỳ khi nào cũng có thể ứng chiến với kẻ muốn khiêu khích ta. Nếu các ngươi muốn làm bạn, chỉ cần gõ cửa, ta sẽ đích thân mở cửa đón tiếp, còn các ngươi muốn nói chuyện bằng binh đao, thì ta sẵn sàng binh đao cùng các ngươi nói chuyện. Long im lặng, nhìn tên thanh niên áo vàng kia mà rằng, đó là những lời ta muốn nói. Ngươi có thể sửa thậm chí là thêm mắm thêm muối những lời ta nói để cho chủ tử của ngươi đem quân tới đây tiêu diệt ta. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu muốn tìm ta kiếm chuyện, nhớ đem theo quan tài, đừng để tới lúc bị giết chết, lại ngay cả khi chết cũng không có đất mà chôn. Long lạnh lùng đứng dậy, mở ra không gian bí thuật quay người rời đi. Nghe thấy Long nói thế, khuôn mặt thanh niên tái xanh. Hắn thấy Long rời đi, lúc này hắn gầm lên một tiếng từ cổ họng, hắn hôm nay mặt mũi mất hết, hắn không tự chủ được quát lớn. Hắc Ma, chuyện hôm nay, Vương Minh Quân ta nhớ rõ, ngươi sẽ phải hối hận về chuyện này. Nói xong, hắn mất hết mặt mũi, hắn muốn quay người muốn rời đi. Đúng lúc này từ trong Hắc Phong Trấn truyền đến một thanh âm. Là thanh âm của Long khi nãy. Chủ của ngươi, để ngươi đến đây để chịu chết, hẳn là muốn kiểm tra giới hạn của Hắc Ma ta. Ta không giết ngươi quả nhiên là phụ lòng hắn. Ta không muốn giết người. Tay ta không nhuộm máu. Kẻ khác lại cho rằng ta là kẻ nhu nhược. Vương Minh Quân sao, ta sẽ ghi nhớ sự dũng cảm cùng ngu xuẩn của ngươi. Hắc Ma, ngươi không thể giết ta. Ta là đệ nhất mưu tướng dưới trướng của Minh Vương đế, ngươi dám giết ta. Người liền, Vương Minh Quân kia chưa kịp nói xong, liền bị vô số đạo bóng kiếm chém tới. Hắn không kịp hét thảm một tiếng, liền bị mấy ngàn vạn bóng kiếm chém tới. Thân thể của Vương Minh Quân kia bị chém ra thành tương máu. Chỉ trong chớp mắt ngay cả cặn bã cũng không còn. Lúc này không ít người thấy một màn, hơn chục cường giả thuộc Minh Vương đế quốc bị chưa tới 5 phút bị giải quyết thần hồn câu diệt. Một tích linh hồn cũng không còn, tư cách vào luân hồi cũng không có, mà ngay cả góc áo của A Long cũng không chạm được. Nói như thế A Long có cỡ nào đáng sợ hạng người kia chứ? Ở đây không ít người thấy một màn đồ sát, như giết heo chó này. Không ít người không khỏi ra đầu tê dại. Bọn họ nghe nói hắc ma tàn nhẫn, nhưng mà sát phạt quả quyết. Bọn chúng lúc đầu thấy A Long tha cho Vương Minh Quân kia, liền lắc đầu âm thầm thở dài A Long thả hổ về rừng. Nhưng mà A Long về sau liền diệt đi Vương Minh Quân mà không nói hai lời. Kẻ này thật là khủng bố. Bọn họ thầm thề, nếu bọn họ có kiếp này có cùng Diêm Vương là địch, cũng không cùng A Long là địch, so với ma quỷ hắc ma còn đáng sợ hơn nhiều. Phanh, phanh, phanh, phanh oanh oanh, vô số tiếng nổ tung của vô số dụng cụ pháp bảo nghe lén nhìn trộm vang lên không ngừng diễn ra. Lúc này ở khắp nơi, các thế lực lo lắng A Long có mưu đồ, chém giết thiên hạ, hoành bá tứ phương, mở rộng thế lực, pháp bảo nghe lén xem trộm đều nổ tung. Lúc này cả nhân loại đại lục cực kỳ trầm mặc, thậm chí có không ít người bắt đầu mở ra hội nghị họp gia tộc, bàn tính đường lối tiếp theo, nên đề phòng A Long tham vọng bùng cháy hay là cùng nhau liên minh hợp tác, cùng chiến với A Long một trận. Cả nhân loại đại lục bắt đầu trầm mặc. Còn A Long lúc này xuất hiện nơi bí mật ở Hắc Phong Trấn. Nơi này Long Nhu cùng một ít thân tín thuộc hạ đang đứng đó. Ở đó có một cái truyền tống trận đang được mở sẵn. Thấy A Long hư không xuất hiện, cả đám đều vô cùng cung kính nói. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, chấm, A Long chỉ gật đầu. Sau đó tiến tới trước cửa truyền tống trận hắn im lặng một hồi lâu. Tay nắm lấy bàn tay mềm mại, như ngọc không xương của Long Nhu. Hắn trong mắt có vô cùng áy náy nhìn Long Nhu mà nói. Nhện trắng, đã đến lúc chúng ta nên cùng nhau giải quyết những chuyện chúng ta nên làm từ lâu rồi. Nàng đi cùng ta chứ? Kết chương, cách chương.